xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 74, xâm nhập quân doanh Mông Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương. Hai người thương lượng tốt chuyện của Võ Thị huynh đệ, Vân Thanh lúc này mới nhớ tới thời điểm Hoàng Dược Sư tiến vào, trong tay cầm một cái hộp, không khỏi tức giận hỏi, đại ca chàng đi mua cái gì à, hừ, cái hộp được che kén kia đâu? Chàng giấu đi đâu vậy? Nói, liền đứng lên tìm kiếm. Hoàng Dược Sư một tay đem nàng ấn ở trên ghế. Nàng không cần lo nhiều như vậy, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai không nói trước được khả năng đi vào quân doanh Mông Cổ còn có một hồi áp chiến đâu. Chúng ta võ công cao, nhưng đại quân Mông Cổ mấy chục vạn người, khó có khả năng địch được. Vân Thanh nhìn bộ dáng che giấu của hắn, cũng không truy cứu, cười nói. Hảo, nếu hắn không nghĩ làm nàng biết, nàng cần gì cố chấp một hai phải biết đâu. Chờ đến lúc hắn muốn cho nàng, tự nhiên sẽ làm nàng biết. Đêm đó, hai người nghỉ ngơi sớm, sáng sớm hôm sau, liền ra khỏi thành, nhắm thẳng đại doanh Mông Cổ mà đi. Quân doanh Mông Cổ trải dài mấy dặm, nếu muốn tìm hai người kia cũng không dễ dàng, nhưng muốn tìm được vương chướng của Hốt Tất Liệt lại thực đơn giản. Hai người võ công cao cường, lại tiểu tâm cẩn thận tránh ở doanh chướng bên cạnh cũng không có người phát hiện. Chỉ thấy, trong quân doanh, chủ soái từ sáng sớm liền không ngừng bận rộn, các loại tình báo không ngừng truyền đến, hắn mỗi một cái đều thực cẩn thận xem xét mới phân phó nên làm như thế. Hoàng Dược Sư nhìn một hồi, trong lòng cũng cảm khái, nhịn không được nhẹ giọng nói. Mông Cổ như thế cường thịnh cũng không phải không có đạo lý. Đơn giản chỉ từ trên người này liền nhìn ra bất đồng, đại tống tướng soái nào có được quân uy như vậy. Vân Thanh đối với Đại Tống vốn không có gì cảm tình đặc biệt, chỉ là Hoàng Dược Sư tâm luyến quốc gia, mới giúp đỡ hắn mà thôi. Nhưng người nam nhân trước mắt hai người các nàng, sau này lại là đế vương khai quốc trong tương lai, danh thủy thiên cổ một thế hệ A, những hôn quân gian thần của Đại Tống sao có thể so. Đại ca từ xưa đến nay, việc thay đổi triều đại chính là xu thế, không có khả năng vì một người mà thay đổi. Bất luận triều đại nào vào thuở khai sáng chi sơ, phần lớn chính sự rõ ràng, nhưng cũng có một vài vị hoàng đế nắm quyền sau này, lại thành hôn quân, gian thần hoành hành, cũng giống như Đại Tống hiện giờ vậy. Ed, đoạn này MKCX cô rõ dịch như này đã sát nghĩ chưa? Bạn nào nếu có cao kiến thì nhắn tin cho MK nhé. Khai sáng chi sơ thừa mới lập của cơ Hoàng Dược Sư trong lòng ảm đạm cũng không ra tiếng. Vân Thanh chậm rãi nắm tay hắn, tiếp tục nói. Chúng ta hiện giờ, bất quá chỉ là sống vào thời đại luân phiên loạn lưu, cũng chỉ làm được tất cả những gì có thể. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Hoàng Dược Sư nhìn tướng lãnh trẻ tuổi trong chướng uy nghiêm ngưng trọng, bình tĩnh vững vàng, không khỏi lặp lại lời Vân Thanh nói. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, làm gì cũng phải tuân theo vận mệnh, chính là như vậy. Đúng vậy, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Đại Tống triều đã hủ bại đến nông nỗi này, lại há dễ dàng có thể cứu lại. Hoàng Dược Sư cùng Vân Thanh ở đại doanh Mông Cổ chờ không bao lâu, liền có người tới báo Quách Tĩnh tới, nhưng Quách Tĩnh không đi một mình, bên cạnh Quách Tĩnh còn có Dương Quá. Vân Thanh ở góc tối nhìn Dương Quá tiến chướng, nhiều ngày không gặp hắn tựa hồ gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không phải thực tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày đó, bọn họ rời đi Tương Dương, Dương Quá còn không có trở về, hai người bọn nàng nơi nơi tìm hắn, lại không nghĩ hắn quay lại thành Tương Dương. Hốt Tất Liệt rất là khách khí đem Quách Tĩnh nghênh vào lều lớn, lại rất lễ phép thả Võ Thị huynh đệ, mở tiệc chiêu đãi Quách Tĩnh cùng Dương Quá. Rượu quá ba tuần, đám người Kim Luân Pháp Sư Tiêu Tương Tử rốt cuộc toàn bộ lên sân khấu. Sau đó Hoàng Dược Sư cùng Vân Thanh nhìn thấy trong chướng bắt đầu đánh nhau, thực mau đánh ra bên ngoài doanh chướng. Hoàng Dược Sư cùng Vân Thanh cho nhau một ánh mắt, hai người đồng thời đi theo. Lúc này chung quanh lều lớn đã rối loạn, nhưng rối loạn vẫn có trật tự. Võ sĩ Mông Cổ một đợt lại một đợt. Hốt Tất Liệt cao giọng nói. Quách thúc thúc, chỉ cần ngươi từ bỏ chống cự, ta đáp ứng tuyệt không làm khó dễ ngươi, như cũ coi ngươi là thúc phụ. Quách Tĩnh ở trong đám người, lớn tiếng nói. Quách Tĩnh, ta là Nam Nhi Đại Tống, làm sao có thể làm kẻ phản quốc, ngươi không cần nói thêm cái gì nữa, hôm nay, trừ phi ta chết, bằng không Quách Tĩnh ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng người Mông Cổ. Hốt Tất Liệt thở dài nói. Tiểu chất vẫn luôn thực sùng bái thúc thúc, từ nhỏ ra phụ liền vẫn luôn cùng ta nói tỉ mỉ sự tích anh dũng năm đó của thúc thúc, không thể tưởng được hiện giờ chúng ta lại muốn sinh tử tương bác. Hắn nói rõ ràng, trong mắt là bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng như cũ mở miệng. Nếu ngươi khăng khăng cùng Mông Cổ ta đối địch, hôm nay tiểu chất liền quyết không thả hổ về rừng, có ngươi một ngày, Tương Dương thế khó công phá. Hoàng Dược Sư cùng Vân Thanh vẫn luôn nhìn nhất cử nhất động của bọn họ, giờ phút này nghe ra, liền biết Hốt Tất Liệt đã hạ sát tâm. Ở bên trong đại quân, một khi vạn tiễn cùng bắn, Quách Tĩnh Dương quá hai người võ công dù cao cũng tuyệt đối sống không được. Tác giả có lời muốn nói, gần nhất có điểm tạp ý nghĩ không đúng, cách chương.